Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1317, Lâm Dịch trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc địa trung tâm nhất nữ đế tay trái nâng lạc thư từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, đỉnh đầu bầu trời đã khôi phục như lúc ban đầu, không hề có bất kỳ bình chướng. Một cổ đã lâu thiên giới khí tức dũng mãnh vào lạc địa trong, để cho Lâm Dịch tinh thần chấn động. Thiên tuyệt trận lại bị nữ đế tiện tay phá vỡ. Nữ đế mới vừa rơi xuống đất, trên bầu trời liền rớt xuống nhất kiện binh khí, tuy rằng quang mang ảm đạm, nhưng vẫn là có thể mơ hồ phân biệt ra được đây là nhất kiện bán thánh cấp binh khí. Theo Lục Nhai đạo quân nói, thập tuyệt trận trong, mỗi một tòa đại trận trong đều có một cái bán thánh cấp binh khí, xem ra lời ấy không phải hư. Nữ đế thản nhiên nói, các ngươi như nhớ rời đi, thì đi đi, Liên Nhi cũng không nhất định ở chỗ này theo ta. Chấm, nữ đế xoay người, lại đột nhiên dừng lại, đạo. Trên đất bán thánh cấp binh khí, ngươi cũng đem đi đi. Sở Liên Nhi theo bản năng về phía trước bước một bước nhẹ giọng kêu. Nữ đế tiền bối, ngươi theo ta môn cùng nhau ly khai đi. Nữ đế lắc đầu, hướng băng trong phòng đi đến. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Tiền bối, Lục Nhai đạo quân vẫn ở bên ngoài ung dung tự tại, ngươi cũng không nhớ báo thù. Huống chi thiên giới đại nạn trong đến tột cùng là gì nguyên nhân gây ra, đến nay cũng không người biết, lẽ nào ngươi liền không muốn biết chân tướng. Diệp Phong tiền bối bọn người chính là ngã xuống, cũng lưng đeo tội danh, lẽ nào ngươi cũng không nhớ còn bọn họ một cái thanh bạch. Nữ đế đưa lưng về phía Lâm Dịch hai người, không có xoay người, nhẹ giọng nói. Nhớ, dừng một chút, nữ đế đang nói chuyển biến, trong mắt lóe lên một cái thê lương, lắc đầu nói. Nhưng này có ích lợi gì? Hắn chung quy vẫn là đã chết, ta cũng mệt mỏi. Nguyên Thủy Thiên Ma đã tại Cửu U Thâm Uyên sống lại, tiền bối chính là vì trăm tộc cũng có thể xuất sơn, mà không phải lựa chọn ở ẩn ẩn cư. Lâm Dịch trong lòng không cam lòng, lần thứ hai khuyên nhủ. A trăm tộc, nữ đế đùa cợt cười cười, đạo, trăm tộc sống chết cùng ta có quan hệ gì đâu. Năm đó hắn vì trăm tộc làm nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là chết ở trăm tộc tay trong. Lâm Dịch lặng lẽ, nữ đế lạnh lùng nói. Trăm tộc thắng liền thắng, nếu là bại ta từ sẽ tìm tới Nguyên Thủy Thiên Ma chỉ chết mà thôi. Nữ đế người mặc dù sống, nhưng tâm lại đã chết. Tại kiếm hoàng Diệp Phong rơi xuống một khắc, nữ đế tim liền chết. Lâm Dịch tin tưởng nhất định là kiếm hoàng Diệp Phong ngã xuống, để cho nữ đế sinh lòng cảm ứng, mới phá hỏng địa liệt trận nhớ muốn đi trước nhân giới, nhưng không có thể thành công. Lâm Dịch than nhẹ một tiếng, đạo. Ta không biết Diệp Phong tiền bối có hay không thực sự ngã xuống, nhưng ta tin tưởng, cho dù hắn ngã xuống, cũng không ý nguyện thấy nữ đế tiền bối hôm nay cái dạng này. Đời này, không chỉ Nguyên Thủy Thiên Ma sống lại tại Cửu U Thâm Uyên, Hiên Viên Đại Đế chuyển thế thân cũng tùy thời chắc là đăng lâm thiên giới, chiến liệt, băng thích thiên chờ chư vị tiền bối đều thức tỉnh, khôi phục tu vi, chờ đợi phản công thiên giới. Ta tin tưởng, đây không phải là một cách trùng hợp, đây có lẽ là Diệp Phong tiền bối sau cùng nguyện vọng. Nữ đế bước chân không có dừng lại, thân hình tiến vào băng phòng trong, biến mất. Thất bại sao, Lâm Dịch vốn định đem nữ đế mời ra núi, nhưng hắn lại không ngờ rằng, nữ đế từ lâu nản lòng thoái chí. Cũng không biết trải qua bao lâu, Sở Liên Nhi thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tôn, chúng ta đi thôi, nữ đế tiền bối có thể thực sự không muốn bị quấy rối. Lâm Dịch mím chặt môi, hít sâu một hơi, đi tới băng cửa phòng trước lần thứ hai nói ra. Còn có thời gian một năm, chính là phong tuyệt chi chiến. Khi đó, thiên giới sở hữu thế lực đều muốn tụ tập tại phía Nam Thiên Đình trong, cùng bàn bạc Chu Ma Đại Sự. Ta không biết lần này phong tuyệt chi chiến trong sẽ phát sinh cái gì, nhưng lúc này đây cùng vạn năm trước tình cảnh sao mà tương tự. Lâm Dịch đem thánh khí hà đồ thả ở trước cửa trên mặt đất nhẹ giọng nói. Đây là thánh khí hà đồ ta lưu cho tiền bối. Hà đồ lạc thư hợp lại là một hắn mới có thể phát huy ra thánh khí uy lực chân chính. Lâm Dịch rất cung kính lại ba bái, mới xoay người ly khai. Đi không có vài bước, Lâm Dịch thân hình đột nhiên dừng lại, lại nói. Nữ đế tiền bối, Lục Nhai đạo quân bày cái này thập tuyệt trận, chẳng qua là một cái hình thức, hắn nhất định liệu đến ngươi hôm nay trạng thái. Thập tuyệt trận mục đích thực sự, không phải là nhớ nhốt người của ngươi, mà là nhớ vây khốn lòng của ngươi. Nói xong câu đó, Lâm Dịch thu trên đất bán thánh cấp binh khí, không do dự nữa, mang theo Sở Liên Nhi phóng người lên, hướng phía ngoài bay nhanh bay đi. Lạc địa hố sâu bên cạnh, bởi vì trước kia thập tuyệt trận trong động tĩnh, để cho những thứ này công tôn hoàng tộc thần vương cũng bị mất tâm tình tu luyện tụ chung một chỗ tùy ý tán gẫu, chỉ có Quách Sâm mắt không chấp nhìn chằm chằm hố sâu, trong mắt quang mang càng lóng lánh. Thánh khí, chân chính thánh khí rất nhanh thì chuẩn bị xuất thế, mà hắn đem thấy tận mắt chứng thời khắc này. Nghe nói nửa năm trước chúng ta phía Nam Thiên Đình đi tiến công hiệp vực lại ăn một cái thua thiệt vô ích mà lui. Cũng không tính là chịu thiệt, chính là động tĩnh huyên náo thật lớn, có người nói Thanh Đế cùng Xích Đế vì thế còn vung tay, thiếu chút nữa đem yêu tộc Tam Đại Thánh Linh đều gây ra. Mắt thấy sẽ phong tuyệt chi chiến, Đại Đế cũng không nhẫn nại được. Người nói cái này cũng kỳ quái, từ khi cái kia Lâm Dịch phi thăng thiên giới sau, thiên giới đại chiến duy trì liên tục thăng cấp theo thần tướng tranh đấu, diễn biến thành thần vương đại chiến, hôm nay liền Đại Đế tất cả đi ra. Chờ xem đi, cái này phong tuyệt chi chiến làm không tốt thuận tiện hội diễn biến thành lần thứ hai thiên giới đại nạn. Một vị thần vương lại càng hoảng sợ đạo, không thể đi, năm đó nguyên thủy thiên ma đã đền tội trăm tộc không có họa ngoại xâm, hôm nay tình huống cũng đại không giống nhau. Hắc hắc, tên còn lại cười lạnh nói, thứ này cũng không chuẩn, nhưng vào lúc này, một vị thần vương thần sắc khẽ động hướng thập tuyệt trận vùng trời nhìn lại không khỏi trợn to hai mắt. Bên cạnh thần vương gặp thần sắc hắn hữu dị, cũng đều ghé mắt. Chỉ thấy thập tuyệt trận vùng trời, hai cái bạch sam tu sĩ bay lên trời, một nam một nữ. Nam tuy rằng dung mạo tầm thường, nhưng toàn thân lại tản ra một loại ngạo thế lỗi lạc phong thái, mâu quang chuyển động tinh hải biến ảo, không nói ra được phiêu giật thong dong, nhìn không ra tu vi cảnh giới. Nữ dung mạo tuyệt lệ, xinh đẹp không tì vết, chỉ là thần sắc băng lãnh, trong ánh mắt mơ hồ hiện lên một chút mê man, là tướng cấp thiên thần. Hai người tay áo phiêu động tương dắt mà đứng uyển như một đôi thần tiên quyến lữ, kẻ khác ao ước không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn 10 vị thần vương vẫn còn ở ngây người, liền gặp bạch sam nam tử chú ý tới tình huống của bên này, hơi ngẩn ra, khóe miệng đột nhiên hiện ra một tia nụ cười cổ quái, mang theo nữ tử đạp không tới. Hơn 10 vị thần vương tuy rằng nhìn không thấu bạch sam nam tử tu vi, nhưng thấy lạnh lùng nữ tử chỉ là thần tướng, cũng không có quá để ý, nghĩ đến hai người không sai biệt nhiều. Gì, một vị hoàng tộc thần vương đột nhiên nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói. Nam này nhìn qua có chút quen mắt, một vị khác thần vương khẽ cười nói, ngươi vừa nói như vậy cũng thật đúng là ta cảm giác hình như cũng đã gặp qua ở nơi nào nơi này. Đang nói hơi ngừng, nơi này trên mặt người hiện ra vẻ khó tin, ngay sau đó thần sắc đại biến, trong mắt lóe lên một cái kinh hãi, thất thanh nói. Không có khả năng, những thứ này thần vương không có tham gia qua mấy năm trước cùng hiệp vực đại chiến, chỉ là thấy qua Lâm Dịch bức họa mà thôi. Ồn ào gì thế, Quách Sâm phiền não trong lòng, cau mày quát lớn một tiếng, cũng ghé mắt nhìn lại. Cái này một nhìn, nhưng làm Quách Sâm dọa dọa chết khiếp, hồn phi phách tán, kinh hô. Bán thánh Lâm Dịch cách chương.